Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhan có được sự tự tin nên đã quyết định. Mọi người hoàn toàn không cần phải đến bệnh viện. Vì có khả năng là đi mất công. Còn tại vì sao thì có lẽ đợi anh ta vào tù sẽ biết. Khi hai chữ vào tù được thốt ra, rõ ràng ai nấy đều sững sờ. Rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Chẳng phải là một buổi xem mắt thôi sao? Theo cách hiểu của họ thì cùng lắm cũng chỉ là đánh ghen. Rồi cuối cùng nghĩ cách để hòa giải. Sao lại phải vào tù? Thấy mọi người ngơ ngác không hiểu, Tiểu Nhan cảm thấy mình đã nói đến mức này rồi thì dứt khoát nói hết đầu đuôi ngọn ngành ra luôn. Nghĩ đến đây, cô khẽ nở nụ cười hờ hững, nhưng giọng nói thì lạnh lùng hẳn. Không giấu gì các cô chú, Lý Tư Hàn chuyên lừa cưới, còn lừa cả tiền bạc. Trước kia đã từng vài lần có tiền án, chẳng qua là có những người họ sợ mất mặt, tiếc danh tiếng nên không nói ra chuyện này. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, vẫn có người đã báo công an, nên anh ta từng phải đi tù vì tội lừa đảo trong hôn nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới được thả ra năm ngoái, chắc thím Trương cũng biết hết mấy chuyện này nhỉ? Thím nói giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu là vì muốn tốt cho cháu à? Có thật là tốt cho cháu không? Chẳng lẽ không phải là đẩy cháu vào giữa chảo dầu sôi à? Cái gì? Từng đi tù, làm sao mà lấy cái thắng như thế được? Chấm, đúng đấy, sao bà Trương lại như thế chứ? Lại còn lừa tiền, lừa cưới, chắc thấy quán mì nhà con bé Tiểu Nhan làm ăn phát đạt nên có ý đồ đây mà. Thế thì đáng sợ quá nhỉ? Nghe nói trước đây bà Trương giới thiệu cho người ta đối tượng xem mắt còn có cả người bạo hành gia đình. Lần này thì mang đến một thằng lừa cưới lừa tiền. Bà Trương này có ý đồ gì thế? Ra là tính tình như thế. Bảo sao con cái đi miết quanh năm không về thăm hỏi. Chắc sợ bà ấy gây tai vạ cho đầy mà. Các người, dì Trương không ngờ rằng Tiêu Nhan lại nói trắng ra như vậy. Thực tế, bà ta cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết Lý Tư Hàn từng phạm tội. Nhưng dì Trương cho rằng đàn ông thì có mấy gã không đều cẳng đầu. Đều một chút xíu cũng chẳng sao. Đằng nào con bé Tiểu Nhan cũng ế sưng ế xỉa. Bà ta nối dây tơ hồng cho hai người là giúp cô đấy chứ. Những lời cháu nói là thật hay giả thì nếu các cô chủ có hứng thú, có thể tự mình đi xác minh lại. Mọi người chỉ hóng chuyện chứ ai lại đi xác minh thật làm gì. Hơn nữa Tiểu Nhan nói năng ôn tồn, trong lòng họ cũng tin đến 70-80%. Mấy chục phần trăm còn lại có lẽ là do tâm lý đợi một sự phản công để tiếp tục được hóng chuyện. Cháu đã nói xong, mong các cô chủ sau này đừng nói những lời xúc phạm đến sự trong sạch của cháu nữa. Nếu không thì dù mọi người có là hàng xóm lâu năm thì cháu cũng sẽ kiện ra tòa với tội phỉ báng a, La Tuệ Mỹ đứng kế bên. Kiện bà ra tòa, hừng hực khí thế, vô cùng dũng mãnh, nhìn cảnh hai người phụ nữ hùng hổ đứng đó. Hai người đàn ông điềm tĩnh đứng sau sừng sững như ngọn núi. Ai nấy đều nghĩ bụng. Phụ nữ nhà họ Chu đúng là ghê gớm. Màn cãi vã lộn xộn đã được giải quyết như thế. Tiếng xấu cũng không mọc cánh bay lung tung. Cho dù có vẫn người ra ngoài tán gẫu mấy câu nhưng cuối cùng vẫn phải kể cho người ta biết đoạn kết. Chỉ cần mọi người biết kết quả là được rồi. Hàn Thanh nhìn bóng lưng cô gái bé nhỏ. Sâu trong ánh mặt thoáng hiện nụ cười. Vốn cứ tưởng sau khi nếm trải chuyện ngày hôm qua, cô ấy sẽ sợ hãi, thậm chí là thu mình lại. Nào ngờ không cần mình phải ra tay, cô ấy đã dàn xếp ổn thỏa. Đang mải ngẫm nghĩ thì cô gái đột nhiên nhìn về phía anh. Lúc này biểu cảm sắc sảo khi đối mặt với bà con hàng xóm đã trở thành dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa thấp thỏm lo âu. Như đang mong đợi được khen, lại như sợ bị đối phương trách mắng. Đúng là thay đổi chóng mặt. Sau khi sự việc được giải quyết, vợ chồng nhà họ Chu mời Hàn Thành lên tầng, pha trà mời anh uống. Tiểu Nhan ngồi kế bên, vốn dĩ định về nhà sẽ nói lại với ba mẹ một lần nữa. Nhưng nay có mặt Hàn Thành, cô lại ăn nói lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng, không khác gì một cuộn băng cassette bị kẹt. Bà La Tuệ Mỹ thấy con gái mình trở nên vô dụng lúc ở trước mặt người đàn ông mà cô rung động thì sốt ruột đập bốp lên đầu cô đau điếng. Ăn nói cho tử tế xem nào. Sao cứ lắp bắp thế hả con? Tiểu nhanh ăn một cái bạt tai. Đau muốn ứa nước mắt. Nhưng đã nín nhịn lại. Nhìn bà La Tuệ Mỹ bằng ánh mắt oán thán. Đúng thật là không nên hôn. Thấy bộ dạng tội nghiệp của cô gái, Hàn Thanh thấy xót xa. Nhưng trước mặt ba mẹ người ta cũng không tiện làm gì. Đành mím môi lên tiếng. Thưa bác trai, bác gái, gặp phải chuyện như ngày hôm qua. Đối với một cô gái thì có hơi khó nói. Nên cô ấy căng thẳng dẫn đến nói lắp là rất bình thường. Mong bác gái đừng giận. Nghe thấy thế, bà La Tuệ Mỹ nhướn mày quan sát Hàn Thanh. Được đấy, mẹ vợ đánh con gái mình mà đã bắt đầu thương xót bảo vệ cô rồi. Cách chương.